Con đường đế vương, quyển 42 chương 5, cô lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oáp, Ly Huynh ngoác miệng ngáp một cái. Mệt quá, hình như thiếu vitamin rồi. Mấy ngày nay mình chưa được miếng thịt nào cả. Cậu không có thời gian để nghỉ ngơi vì nhiệm vụ bậc thầy điêu khắc và cuộc chiến tranh với đế chế Haven. Sau khi ra khỏi hộp đăng nhập, cậu dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ. Cậu rất siêng năng trong những lĩnh vực như việc nhà. Trong tương lai, mình cần kiểm tra lại những dao động giá trong Royal Road và tìm kiếm nhiệm vụ trong các bãi săn. Cần có một bài phân tích liên quan đến tương lai của Vương quốc Appen nữa. Ly Huynh gật gù nghĩ ngợi. Cậu có thể hiểu tại sao những con người hiện đại thích leo núi. Đó là vì mọi thứ cứ luôn chồng chất lên như núi vậy. Mình sẽ rất vui nếu tiền của mình tăng thêm. Ly Huynh bật tivi trong lúc đang ăn cơm. Hôm nay là chủ nhật nhưng lại chiếu một câu chuyện của lục địa Versailles. Trong quá khứ, cậu đã nói chuyện điện thoại với Shin He Min và giờ cậu đang nhìn thấy cô trên tivi. Có rất nhiều thông tin mới quý giá và không giống như các đài khác. Họ đồng cảm với Vương quốc Appen. Công ty này quý mến cậu. Đây có thể được xem như một ưu điểm của người dân Hàn Quốc. Họ quá mệt mỏi để nhìn mọi việc một cách khách quan. Ảnh hưởng của nhà đài với công chúng là tuyệt đối. Để nâng thuế, cậu cần phải duy trì mối quan hệ tốt với các đài. Một bước trượt chân có thể dẫn tới sự thôn tính. Một trong số 1.000 người chơi tiêu biểu của Royal Road. Hôm nay chúng tôi đã mời đến đây Shotman Burr, Nim của Kensington. Vâng, gần đây anh đã chinh phục hầm ngục Bragra cùng với vài người bạn và đã đăng tải video trong Hall of Fame. Tôi nghe nói nó nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ. Nguy cơ ở trong hầm ngục Bragra là rất cao và không ai từng thám hiểm đến cuối cùng được. Cảnh một tổ đội 5 người khám phá hầm ngục và đánh bại con quái boss thật là thú vị. Cuối cùng đã có 3 người chết. Video đã sẵn sàng chưa? Dĩ nhiên là rồi. Giờ hãy cùng xem nhé. Ly Huynh xem video cuộc đi săn ở hầm ngục Bragra. Cách họ săn rất khác biệt. Phong cách đi săn của Ly Huynh được phát triển dần dần trong Royal Road. Nhanh vô đối. Cậu chạy hết tốc lực trong khi vẫn giữ được mạng. Đương nhiên điều quan trọng đó là phải đưa ra những phán đoán của một thủ lĩnh. Nếu cậu không cho chút thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn thì cuộc thám hiểm sẽ sớm bị phản đối. Nhanh và liều, rất nhiều người bình thường sẽ không thể theo kịp cậu. Một thủ lĩnh cần tận dụng hết sức khả năng của các đồng đội. Những người không nhận ra giới hạn riêng của chính mình sẽ bị bỏ lại sau lưng. Cuối cùng, chỉ có một assassin được tiết lộ tên là cua tẩm gia vị và python là đủ mạnh để đi săn với cậu. Trong cuộc thám hiểm hầm ngục Bragra, Bơ đặt an toàn là ưu tiên hàng đầu. Anh bình tĩnh phân tích đặc điểm của quái vật và bố trí Merzison. Thế, Nai và Archer, mỗi lần cuộc chiến bắt đầu, sẽ có những vai trò và chiến lược nhất định. Ly Huynh cảm thấy chán ngấy khi xem một người cầu toàn như vậy. Mình sẽ nhanh chóng đánh bại hết một nửa trong số chúng. Ít nhất 1.000 hầm ngục trong Royal Road đã được khám phá. Hằng ngày đều có những cuộc chiến lớn nhỏ trên lục địa Versailles. Người chơi sẽ tăng level thông qua đi săn bình thường, nhiệm vụ và chiến tranh. Trong những ngày đầu tiên của Royal Road, họ cạnh tranh xem ai sẽ đạt được level cao hơn. Người có level cao hơn sẽ được tôn trọng. Nhiều người nổi tiếng thành lập guild và mở rộng lực lượng của họ. Sau một thời gian, tiêu chuẩn kẻ mạnh bắt đầu trở nên đa dạng hơn. Những người thành công săn quái trước hoặc thành công trong những nhiệm vụ đặc biệt chính là minh chứng của sức mạnh. Một cuộc chạy đua vũ khí bắt đầu giữa các cuộc tranh giành nơi biên giới và nhiều người có máu mặt xuất hiện. Các kỹ năng class và khả năng chiến đấu cá nhân được ưu tiên tăng cường hơn là level. Level luôn luôn quan trọng trong Royal Road nhưng những người được gọi là 1.000 người chơi tiêu biểu của Royal Road lại là người có những chiến công đặc biệt. Giống như Ly Huynh, kỹ năng của mình đã đạt đến mức nào rồi nhỉ? Ly Huynh tự đánh giá mình. Mình là người mạnh nhất khi thống trị sa mạc, nhưng mà đó chỉ giới hạn trong nhiệm vụ. Tuy nhiên, cậu đã đạt đến đỉnh cao vì thế rất dễ dàng đánh giá khi nhìn xuống. Buồn thay. Cậu đủ mạnh ngay cả khi đánh giá cao chính mình. Trên cơ sở level và kỹ năng chiến đấu, có nhiều sự khác biệt kể từ lần mình chiến đấu với Badray trong mỏ Melbourne. Nhiệm vụ đã cho cậu rất nhiều chỉ số. Độ thành thục kỹ năng chiến đấu của cậu tăng thông qua nhiệm vụ nhưng phần thưởng quá nhỏ. Swordsmanship đã đạt cao cấp level 5. Khi xem xét độ khó để nâng được Swordsmanship trong tư cách một Sculptor thì đó là một thành tích lớn. Độ thành thục Radiant Sword và Sword Cloning cũng tăng, nhưng đó chỉ là những điểm tốt. Trong khi Lee Huynh bận rộn với nhiệm vụ bí thuật điêu khắc, Badray và Guild Ekmes đã rèn luyện. Chúng đánh bại các guild uy tín khác, tung hoành khắp lục địa trung tâm và đạt được nhiều level nhờ các hầm ngục. Độ thành thục kỹ năng của chúng tăng lên khi đi săn và chúng được thưởng những điểm chỉ số. Chiến công của chúng cũng đều đặn tăng lên giống như Lee Huynh. Chúng đã trở nên mạnh hơn. Còn mình đã mất khá nhiều level và không thể nâng độ thành thục của các kỹ năng khác. Lee Huynh so sánh sức mạnh của mình với những người chơi khác. Cậu đã chiến đấu với Badray trong mỏ Melbourne nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của chiến tranh. Đánh bại nhau sẽ là một cuộc chiến liều lĩnh. Vitality, HP và nhiều kỹ năng chiến đấu khác là yêu cầu đối với một cuộc chạm trán. Nếu cậu ở thế bất lợi thì cậu có thể sử dụng Sculptural Destruction để nâng chỉ số chiến đấu của bản thân. Nó sẽ làm tiêu tốn át nhưng điều đó là cần thiết để so tài với Badray. Cậu sẽ không bị thua quá thảm hại ngay từ đầu. Sculptural Destruction rất quan trọng trong một cuộc chiến nhưng kỹ năng thật của cậu cũng không thể quá yếu. Mình còn có Sculpture Life Bestowal và Great Disaster Nature Sculpting nữa. Những kỹ năng có mức phạt lớn. Cậu không có năng lực của một class chiến đấu. Lee Huynh đã cùng sát cánh chiến đấu bên họ nhưng giờ cậu trở nên khá yếu vì khoảng thời gian tiêu tốn vào nhiệm vụ. Khi nhìn 1000 người chơi tiêu biểu của Royal Road, cậu cảm thấy không thể tự tin tuyệt đối. Kỹ năng chiến đấu và chuyên môn của họ thật áp đảo. Quýt chỉ kề vai bên họ bằng cách sử dụng những kỹ năng điêu khắc và tự nhiên. Mình đang thiếu rất nhiều khả năng chiến đấu thông thường. Sculpture Transformation cũng có mặt hạn chế của nó. Sculpture Transformation cho cậu những đặc điểm của cơ thể mà cậu biến đổi thành. Cậu có thể bay qua bầu trời hoặc có sức mạnh của một chủng loài to lớn. Tuy nhiên, nó cũng có thuận lợi và bất lợi. Dịch chuyển khoảng cách ngắn của Chaos Warrior có thể rất có ích trên chiến trường. Cậu đã sử dụng nó với Hesterger để tận dụng hết toàn bộ sức mạnh bản thân trong trận chiến ở cung điện. Guild Ekmes và những người chơi phương Bắc đã bị sốc bởi khả năng chiến đấu của Whit. Băng qua chiến trường bằng cách sử dụng dịch chuyển và cùng lúc thổi tung kẻ thù bằng khả năng chiến đấu. Thành tích to lớn có thể đạt được là bởi vì cậu đã tận dụng tốt khả năng kháng hỏa của mình. Cho dù là vũ khí cũng hỗ trợ tuyệt đối cho cậu. Thanh kiếm rồng, Red Star, sự kết hợp của Red Star, Chaos Warrior và Hesterger gây ra sự tàn phá khủng khiếp. Mình không thể có được sức mạnh chiến đấu như thế một lần nữa. Và khi sử dụng Red Star thì đều có nguy cơ rủi ro. Khả năng chiến đấu của Chaos Warrior là có giới hạn. Cho dù cậu tiếp tục sử dụng thanh Red Star đầy nguy hiểm kia thì cậu cũng không thể tùy ý sử dụng Hesterger nữa. Vấn đề còn ở tương lai. Tam Sculpting có thể trở thành một vũ khí tuyệt đối. Nó đang dần được khẳng định theo nhiều cách. TV đã chiếu xong cuộc phiêu lưu của Bơ và giờ hai người đang nói. Different, Nim, anh cảm thấy thế nào về việc phương Bắc đã đánh bại đế chế Haven? Quân kỵ binh được trang bị đầy đủ của Guild Ekmes. Quả thực có thể nói là họ đã bị đánh bại. Vương quốc Appen đã mất cung điện nhưng đó là cái bẫy họ đã thiết kế ra. Liệu họ có ý định lấy lại những vùng lãnh thổ đã bị chiếm đóng không nhỉ? Vâng, đây vốn là cuộc chiến một phía nhưng đế chế Haven đã bị đánh bại. Đó là những ý kiến của anh. Tuy nhiên, đây chỉ mới là sự khiêu khích mở màn cho cuộc chiến tranh. Trên thực tế, vương quốc Appen chỉ ngăn chặn được họ nhất thời. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai. Nếu quân đội của họ không tăng lên thì chuyện này sẽ kết thúc. Sự khác biệt giữa đế chế Haven và vương quốc Appen là quá xa. So sánh về quân đội, liệu có vấn đề gì không nếu đế chế Haven liên tục gây chiến mà không có lời biện minh nào? Chiến tranh là chuyện bình thường trong Royal Road. Nếu đế chế Haven thống trị lục địa thì sẽ chẳng còn chiến tranh nữa. Một cuộc tranh luận nổ ra về cuộc chiến tranh phương Bắc. Lee Huynh không có ấn tượng gì với những lời bình về đế chế Haven. Hừm, ai cũng cần kiếm ăn. Trên thế giới này chẳng có người tốt hay người xấu. Đối với vị trí của họ thì như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Nếu Badray cố gắng xâm chiếm vương quốc Appen thì hắn sẽ thống nhất phần còn lại của lục địa. Cần gì phải biện minh, ngay cả khi phải trả giá bằng một, hai ngôi làng. Nhưng cậu không thích việc Gilgamesh đe dọa đến bát cơm của cậu. Cuộc tranh luận kéo dài mấy phút trước khi dừng lại. Tôi hiểu sự phê phán của anh đối với Gilgamesh. Nhưng thế giới được thống trị bởi Gilgamesh có sản sinh ra lợi nhuận. Lục địa Vexai không thể chiến thắng chỉ bằng đối thoại và đàm phán được. Nhưng nếu Gilgamesh không thể ổn định được lãnh thổ của họ, trong quá trình đó sẽ có những vấn đề. Người chơi có thể sẽ không hiểu nhưng một khi Gilgamesh thống trị lục địa, sẽ có một bước nhảy vọt trong sự phát triển. Gilgamesh đang cố chinh phạt lục địa là nhờ có đặc điểm đặc biệt của Royal Road. Do đó Lee Huynh xem nhưng không mấy cảm hứng. Mình nên thử các kênh khác hoặc xem tin tức mới được. Sau đó người dẫn chương trình Ozo, Oan bất chợt ngừng cuộc thảo luận. Tôi có một thông báo quan trọng. Tôi vừa nhận được tin tức rằng Gilgamesh đang làm việc để ổn định lại đế chế và kêu gọi tạm thời đình chiến với vương quốc Appen. Tin tức này đến từ một thành viên có thâm niên trong Gilgamesh và sau một lúc nữa sẽ được tuyên bố chính thức. Một thỏa thuận đình chiến. Cuộc chiến tranh chưa hẳn đã ngã ngũ nhưng sẽ có một quãng nghỉ ngắn để ổn định nội vụ. Chủ đề của cuộc tranh luận nhanh chóng chuyển sang thỏa thuận đình chiến tạm thời với phương Bắc. Thiệt hại với đế chế Haven chắc chắn tệ hơn tưởng tượng cho nên chúng mới tha cho vương quốc Appen một thời gian. Đánh giá của các chuyên gia giống như con sư tử đang xù lông lên. Những kẻ đó sẽ không để mình yên trong tương lai. Chúng sẽ sử dụng các loại kế sách hèn hạ. Dù thế, liệu chúng có thật sự cho mình thời gian không? Lee Huynh nghĩ một lúc trước khi quyết định rằng đây không phải là một tin xấu. Cậu đã lo sợ rằng quân viện trợ sẽ tiến công từ đế chế Haven. Dù sao, đây cũng là khoảng thời gian ngắn để cậu kịp thở. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh. Các chuyên gia tham gia vào cuộc thảo luận khẳng định rằng đế chế Haven sẽ không huy động quân đội cho đến khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn hảo. Thay vào đó, chúng sẽ ban hành mọi loại chính sách để gây áp lực với vương quốc Appen. Đế chế Haven sẽ cố gắng lấn át và khiến vương quốc Appen suy thoái bằng sức mạnh kinh tế của mình. Cả thế giới đang chống lại mình. Một kẻ độc tài thật khó tìm được bình yên. Lee Huynh đang ở trong tình trạng không thể tích cực cạnh tranh với chúng trong tương lai. Đế chế Haven đã tuyên bố đình chiến nhưng điều đó không có nghĩa hòa bình sẽ kéo dài. Vương quốc Appen là cái gai nhọn trong mắt đế chế Haven và đã khiến chúng phải nếm mùi vị cay đắng của thất bại vì thế ngay từ đầu cậu không bao giờ tin rằng có hòa bình. Mình cần lấy lại level đã mất càng nhiều càng tốt và cũng cần nâng tam scouting. Mình nên lang thang đâu đó và khắc tượng. Hừm, hoặc là thành công cũng được. Trong lòng Lee Huynh rực cháy động lực. Tam scouting và scouting master. Giờ cậu có thể đạt được những mục tiêu này. Cậu đã quen với công việc vất vả. Bước thêm một bước và không ngừng. Mài sắt thành kim. Rốt cuộc cậu sẽ đạt được những thành công lớn. Thêm vào đó, Lee Huynh rất có tài trong việc sử dụng thủ thuật để vượt qua khó khăn. Cậu có thấy gì không? Dĩ nhiên là có. Thật tuyệt vời. Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Khoa thực tế ảo. Sinh viên đến trước thời gian bắt đầu bài giảng ngồi thành từng nhóm và nói chuyện về Royal Road. Royal Road luôn là chủ đề của cuộc trò chuyện trong khoa thực tế ảo. Cậu có nghe nói gì chưa? Tiền bối của chúng ta chính là Uyết. Chiến thần. Tớ biết rồi. Tớ nghe nói trong buổi tiệc chào mừng tân sinh viên nhưng mà là nói dối đấy. Nói dối? Dựa vào cái gì? Dựa theo lẽ thường thôi. Mọi người đều nói về chuyện đó từ các tiền bối cho đến giáo sư. Đó chỉ là trò đùa với những kẻ hậu bối như chúng ta. Làm gì có chuyện một huyền thoại như thế lại là tiền bối của chúng ta được. Tôi đã nghe những câu chuyện từ các tiền bối về đời sống học tập của anh ấy. Các tiền bối của khoa thực tế ảo chỉ cười khi nghe thấy những lời của mấy sinh viên năm nhất. Lee Win, thật khó để họ tin nếu không được tận mắt nhìn thấy Whit. Chiến thần, các hậu bối sẽ không thể tưởng tượng được chiến thần Whit lại có những tính cách như thế. Thực ra, chúng ta đã từng đi săn với anh ấy. Hai cặp mắt của Lee Yu, Dung và Min So, ra liếc nhau đầy ý tứ. Họ đã quên mất trải nghiệm đi săn cùng Whit. Mỏ Melbourne, một sự kiện trọng đại tại nơi Whit và Badray đã gặp nhau lần đầu tiên. Hồi đó nó là một chủ đề nóng. Lee Yu, Dung, Min So, Ja, Choi Sang, Jun và Park Sun, Zhou, họ là những người cùng lớp với Lee Huynh. Bài kiểm tra yêu cầu phải đi săn trong Royal Road. Họ ngồi ở một góc và lắng nghe khi các sinh viên năm nhất nhận bài tập. Sun, Zhou, cậu giúp mình được không? Bây giờ thì khó lắm. Muộn hơn cũng được. Biết đâu cậu lại kiếm được thứ gì đó. Thật sự rất khó. Choi Sang, Jun hỏi mượn trang bị của Park Sun. Zhou, bây giờ rất khó vì Gil Black Lion đang trong tình trạng khó khăn. Đừng làm hư nhé. Tuyệt, tớ sẽ trả lại nó trong vòng 10 ngày. Tớ bảo chỉ 5 ngày thôi mà. Cậu đúng là bạn tốt của tớ. Nhưng này sao cậu là thíp mà mạnh vậy? Thì, tại đó là một nhân vật thuần chiến đấu. Làm thế nào một thíp mạnh được như cậu? Choi Sang, Jun bối rối. Thường thì đặc trưng của một thíp là trộm đồ. Đó không phải một class cần thiết khi đi săn theo tổ đội. Nếu họ phục kích một con quái vật thì sát thương sẽ rất lớn nhưng sức mạnh tấn công của họ sẽ bị tụt lại sau rất nhiều. Họ là vô địch trong lĩnh vực phát hiện bẫy và tháo dỡ bẫy. Có khá nhiều cơ hội khi tớ nhìn thấy quái vật lang thang quanh các hầm ngục. Mỗi lần tớ chiến đấu, một ngày nào đó tớ sẽ bắt kịp cậu. Đợi chút, Choi Sang, Jun đã siêng năng nâng level của mình lên mức 400 nhưng Park Sun, Zhou tài giỏi hơn trong việc đi săn hầm ngục. Do đó rất khó để họ nâng level và độ thành thục kỹ năng. Giữa hai người, người có level cao hơn sẽ được tôn trọng nhất. Họ đóng một vai trò cơ bản trong một tổ đội đi săn. Sự thật dễ dàng, Lee Yu, Jun đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Choi Sang, Jun và Park Sun, Zhou đột nhiên nói, nhưng không phải Oppa đã viết đơn xin vắng mặt tại trường hay sao? Ai cơ? Lee Huynh Oppa hả? Anh ấy xin nghỉ là để đắm mình vào Royal Road. Choi Sang, Jun xen vào cuộc nói chuyện giữa các cô gái. Huynh anh thường nhìn thấy anh ấy trên TV. Anh ấy đã thực hiện nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng rất thành công. Kia, người đã từng xuất hiện trên TV. Nhưng Badray vẫn là thần tượng số 1. Anh ấy đang làm tốt đúng không? Đương nhiên là không. Badray sẽ thắng cuộc chiến tranh này. Anh ấy không phải học hành. Thật là ghen tị. Lee Yu, Jun duỗi tay trên bàn rồi tựa đầu lên đó. Những người trong khoa thực tế ảo đều thích Royal Road. Công nghệ không giới hạn đã thúc đẩy sinh viên có động lực học tập. Ngoại trừ Royal Road, các môn học bao quát một lĩnh vực rộng lớn. Kinh tế thực tế ảo, thuật toán quản lý đô thị, vật lý ảo, sinh học thế giới mới, thực nghiệm môi trường biển ảo, ứng dụng công nghệ của động cơ vật lý, nguồn gốc của Merzison hiện đại, thế giới hiển vi và thế giới ảo, nền văn minh và triết học mới, nhân loại với môi trường ảo, thực tế ảo và đời sống, cách mạng ảo, công nghệ sinh học, khủng hoảng thực tế, cấu trúc và chức năng của não bộ. Các môn học bao gồm các loại công nghệ và nghệ thuật tự do. Thực tế ảo có thể được gọi là một sân chơi đắt tiền. Nó là môn học cần rất nhiều năng khiếu vì thế các trường đại học đã thiết lập ra những khóa học mang tính cạnh tranh bao gồm cả thực tế ảo. Từ khi Đại học Quốc gia Hàn Quốc thành lập ra khoa thực tế ảo, các khoa tương tự cũng đã được lập ở những trường đại học khắp cả nước. Sinh viên nhiệt tình tham gia các lớp học liên quan tới thực tế ảo cho nên rất dễ để lấp đầy bảng đăng ký. Có thể hiểu được tại sao số lượng sinh viên học chuyên về môn học này ngày càng tăng. Min So, ra thở dài. Chúng ta toàn cắm mặt vào học. tớ cho rằng tụi mình nên thưởng thức những cuộc phiêu lưu ngoạn mục của Oppa đi. Choi Sang, Jun cười, mọi chuyện sẽ khác khi huynh ấy quay lại trường học. Sẽ không dễ để đạt được số tín chỉ. Thật sao? Đương nhiên. Hơn nữa chúng ta không biết vương quốc Appen còn trụ được bao lâu nữa trong Royal Road. Sau đó Park Sun, dâu nói, Hyung đó, thật tốt cho chúng ta vì anh ấy không tham gia. Thực tế ảo có thể hiểu được từ trên báo. Wit, chiến thần là một nhân vật chưa bao giờ bị đánh bại trong các cuộc phiêu lưu. Wit, chiến thần, cậu có thể đã từng bị Badray giết chết nhưng đó là một môi trường khó và cậu chưa bao giờ thất bại trong quy mô một cuộc chiến tranh. Cuộc chiến của Morata chống lại các lãnh chúa phương Bắc cũng như việc đánh bại thủy quân của đế chế Haven ở Las Falang. Mọi người đều tưởng sẽ nghe tin cậu bị đánh bại trong cuộc chiến tranh nhưng cậu đã chiến thắng. Đó là lý do tại sao người chơi Royal Road nghĩ rằng Wit thật phi thường. Cậu vượt qua mọi bất lợi dù đội quân lớn hay nhỏ. Cậu sống sót mạnh mẽ như cỏ dại và vươn lên trong bất cứ môi trường nào. Tớ ước gì Oppa sẽ trở lại trường học. Ừ, anh ấy đi học lại thì vui quá. Mấy ngày nay mình suốt ngày chỉ học với Hanh. Những người chơi tụ tập tại cung điện để ngăn chặn đế chế Haven không hề rời đi. Các mơ trần muốn có tiền và can đảm nên giao thương ở những khu vực nguy hiểm. Giá trị của việc đạt được giấc mơ là 3 vàng một ngày. Ai muốn đi săn hầm ngục không? Hãy tập hợp để đi quẩy một tuần nào. Hu hu, ha ha ha ha, ha to ha to ha to hawk, tôi là Hunter Coco từ đơn vị cháo hành. Hãy theo tôi. Farmer đang tìm kiếm người bảo vệ hàng rào, bảo vệ hạt giống khỏi lũ quái vật và động vật trên dãy núi Halio. Nếu mọi thứ tiến triển tốt thì tôi sẽ tặng bạn nước ép hành và nước ép chanh suốt quãng đời còn lại. Người chơi chấp nhận nhiệm vụ và tham gia buôn bán khi họ đến một biên giới mới. Các mơ trần đã nghe nói về kế hoạch tái xây dựng cung điện được tuyên bố ý định đầu tư của họ. Đây là kinh doanh, giờ với mảnh đất này. Chúng ta có thể dựng lều trên mảnh đất rộng rãi này và kiếm một món hời. Người ta sẽ tập hợp đông đúc, rồi sẽ có giao thương. Khi các cửa hàng được mở thì mọi người sẽ đến và chúng ta sẽ kiếm được tiền. Mơ trần là một nghề cần ăn mỗi ngày. Kỳ đúc, kinh doanh đồ ăn là chắc nhất. Ai mà chẳng cần ăn đúng không? Thật tốt khi có kỹ năng cooking. Cho thật nhiều gia vị vào những nguyên liệu rẻ tiền rồi bán thôi. Các mơ trần đã mua đất của vương quốc để xây những tòa nhà. Một trong những plastic cực nhất tại vương quốc Appen là các mơ trần bởi vì họ tạo ra thu nhập thông qua buôn bán và đầu tư. Tôi nên đi. Anh có muốn cùng tôi tham gia vào việc xây dựng cung điện không? Được thôi. Sau này tôi có thể tự hào nhìn ngắm cung điện. Lần trước tôi không tham gia được vì có cuộc phiêu lưu. Thế hóa ra lại hay. Đúng rồi. Anh đã mua xẻng và bao tải chưa? Tất nhiên, đã ở phương Bắc thì phải có xẻng và bao tải. Tôi có 5 cái, ba lô của tôi đã hết chỗ cho lút. 950,000 người chơi của Vương quốc Appen lập tức tham gia làm việc tại địa điểm xây dựng. Họ thực hiện theo chỉ dẫn của các architect và dọn dẹp những tàn dư của cung điện. Vừa đào vừa di chuyển theo đường thẳng từ đây. Cho tới đâu? Cứ đào khoảng 3 cây số. Đơn vị cháo mang nhận rồi nhé. 2 tiếng quá là dư thời gian luôn. Thậm chí chỉ cần 1 tiếng rưỡi cũng xong ấy chứ. Đường thủy, đường bộ, đường ranh giới rất dễ dàng được thiết lập cho công cuộc xây dựng công trình. Các architect cống hiến hết mình cho việc tái xây dựng cung điện và chỉ phát triển hình dáng cơ bản cho Don City. Các quảng trường và đường phố cần được kết nối từ cung điện hoàng gia. Những đại công trình, tượng, cửa hàng, chợ và thậm chí văn phòng các guild cũng được xây dựng. Một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các chủ nhà và thế là 300,000 lều đã được dựng ngay tức khắc. Xuất sắc, thật là tốt, so với những cái lều ở Morata đúng là bất khả thi. Anh có hiểu việc ngăn cách phòng ngủ với phòng khách trong lều không? Chắc sẽ không bị mưa dột, thậm chí côn trùng cũng khó mà lọt. Một bể bơi ngay trước ngôi làng lều. Những tiện nghi này thật tuyệt. Don City khác với Morata về nhiều thứ. Morata có hình dáng cơ bản của một ngôi làng phát triển nhờ những người đến khai hoang và khách du lịch. Nhưng ngược lại, Don City sẽ trở thành thành phố thủ đô của Vương quốc Appen và người dân nhận ra rằng nguồn đầu tư là vô tận. Morata là trung tâm của Vương quốc Appen và điều đó vẫn không thay đổi ngay cả khi cung điện được xây dựng. Thậm chí những người không tham gia xây dựng cung điện cũng đến từ những nơi khác để tham quan. Tuy nhiên, hàng trăm ngàn người đã tham gia vào Don City vì thế nó là khởi đầu cho một vạch xuất phát đầy sức mạnh. Và tộc Orc cũng đến cùng gia đình của họ. Truy ích, ở đây có thật nhiều con người. Hãy đến nơi khác đi. Đợi một chút, có công việc đáng giá 6 tháng ở đây. Trích trích, sự định cư của tộc Orc. Ở Vương quốc Appen có luật rằng tộc Orc chỉ có thể sinh 10 đứa con. Nhưng các Orc sinh sản nhanh đến nỗi họ sớm đã chiếm một tỷ lệ lớn trong dân số. Tuy vậy dân số tộc Orc không thể tăng trưởng vô hạn trong một thành phố. Tộc Orc rất tự lập từ khi còn nhỏ. Và có một luật bất thành văn đó là họ phải đi tìm một chỗ ở mới cho vợ con của mình. Quân đội của đế chế Haven cẩn thận di chuyển về phía pháo đài Vago. 5 quân đoàn, 1, 5 triệu quân, đế chế Haven đã điều động quân trên quy mô lớn. Đây cũng là một mưu đồ của các lãnh đạo Guild Ames. Các lãnh đạo đã xem xét cả hai mặt đối với kế hoạch chinh phạt phương Bắc của họ. Cuộc thám hiểm băng qua sông Poros tới phương Bắc bao gồm quân tinh nhuệ. Và ở phía Đông, các đơn vị chiến đấu kích thước nhỏ và trung bình được thiết lập bởi các chỉ huy có kinh nghiệm chiến đấu. Trong tương lai, sẽ có những cuộc nổi loạn ở phương Bắc vì thế đây là một cơ hội tốt để đào tạo binh lính ở phía Đông. Nhưng điều đầu tiên làm khó đế chế Haven là địa hình. Cơ thể tôi ngập đến thắt lưng rồi. Chúng đánh sập các vách đá hoặc nhúng mình xuống những đầm lầy ẩn sau đám lá cây. Đế chế Haven đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trên các địa hình đồi núi. Nhưng đây là lần đầu tiên đối với khu vực nhiều đồi quanh pháo đài Vago. Tại sao? Những vật cản này không hề được viết trong bản đồ. Cái bản đồ này giống như của tộc Orc vẽ ra vậy. Đúng là sản phẩm tồi. Sao chúng ta lại lạc trong rừng nữa rồi? Chúng ta không có chỗ để di chuyển binh lính sao? Vâng, cây cối dày đặc thậm chí một người cũng không lọt qua được. Đơn vị Ranger mà đế chế Haven rất tự hào vì đã chiêu mộ được. Nhưng cùng lúc đó, địa hình đã thay đổi và một số lượng vật cản đáng kể mọc lên. Đây là do những người chơi của pháo đài Vago. Sau khi các Ranger đi qua, các Farmer và Landscaper, nghệ nhân làm vườn, trồng cây trên những ngọn núi. Haha, tôi sẽ trồng những cây gai ăn thịt người này. Tôi sẽ thêm thật nhiều phân bón. Nó rất dễ trồng bởi vì tôi không cần phải lo lắng về mấy con sâu phá hoại. Phương Bắc đúng là một mảnh đất rất màu mỡ. Đây là khởi đầu cho một vụ hoạch gai bội thu. Các farmer dẫn đầu bởi Miratus làm việc tại các cánh đồng trên những ngọn núi. Đá tảng trồng lên nhau sẽ trở thành pháo đài. Thực vật có thể làm cản trở và gây thiệt hại cho quân đội. Đội quân tiên phong đã đốn cây khi chúng băng qua nhưng chỉ cần rễ cây còn nguyên vẹn thì chúng sẽ hồi sinh. Trừ phi chúng nhổ rễ. Nếu không quân đội chính sẽ liên tục nhận thiệt hại. Nếu có vật cản thì hãy dùng hóa chất đốt chúng. Các chỉ huy của đế chế Haven tức giận và muốn tăng tốc độ hành quân. Chúng muốn chiếm pháo đài Vago. Level trung bình của tất cả người chơi đều thấp nên chúng muốn tiến công thật nhanh. Các lãnh đạo của chiến dịch đã mắc phải một sai lầm. Đi đến vùng đồng bằng sẽ tốt hơn. Rừng rậm và núi non không phải vật cản đối với các Ranger. Những mũi tên bay về phía quân đội của đế chế Haven. Ngay cả một tân thủ cũng có thể khoác lác về những kỹ năng to tát của mình trong rừng núi. Các Assassin xuất hiện vào ban đêm và loại bỏ đám lính thường trước khi lặng lẽ biến mất. Guild Ames có các Ranger giỏi nhất nhưng chúng không thể phòng thủ phía sau và sườn. Cuối cùng, quân đội Haven phải đốt các bụi rậm và cây cối bằng hóa chất. Khói bay xa hàng chục km qua ngọn núi. Ngọn lửa trong rừng cháy suốt mấy ngày. Mặc dù còn có một ít bẫy, nhưng chúng đều hoàn toàn biến mất trong ngọn lửa. Hành quân. Quân đội hành quân qua phần tàn dư đã cháy thành than và tiến đến pháo đài Vago. pháo đài Vago cao ngất được thiết kế để nhìn xuống kẻ xâm lược. Nó thực sự là một pháo đài khổng lồ. Lúc trước những bức tường dày 10 mét nhưng giờ kích thước đã tăng gấp 3. Chúng ta nên làm gì đây? Sẽ rất khó khăn để binh lính có thể trèo lên, vì thế liệu chúng ta có nên gọi đơn vị phép thuật? Phương pháp sử dụng phép thuật và Archer để chống lại người chơi phương Bắc đã từng rất thần thánh. Nhưng quân đội hiện tại có rất nhiều Knight và Ranger. Đơn vị phép thuật sẽ không dễ dàng đến được đây. Chúng ta có bao nhiêu Magician? 8.000 người. Không nhiều lắm. Các Magic Knight tốn rất nhiều tiền. Mất một quá trình đào tạo dài và số lượng item phép thuật khổng lồ sẽ bị tiêu tốn. Đế chế Haven đã sử dụng số quỹ khổng lồ cho cuộc chiến tranh. Đơn vị phép thuật rất hữu dụng trong chiến tranh vây hãm. Hãy cho binh lính nghỉ ngơi đủ trước khi chúng ta tấn công. Chúng ta không có thiệt hại gì. Vậy hãy cho binh lính bắt đầu trèo lên các bức tường. Rõ. Đế chế Haven bắt đầu cuộc vây hãm pháo đài Vago. Những người chơi Blacksmith đã lắp đặt khiên đá, dây thừng và thang cho bộ binh. Đó là những item có chút nghèo nàn, nhưng họ không thể chuẩn bị gì khác cả vì những ngọn núi đã che khuất tầm nhìn. Chiếm đóng pháo đài. Xông lên. Xông lên. Oahhhh. 200.000 lính của đế chế Haven đồng loạt chạy về phía các bức tường. Hầu hết trong số chúng là lính NPC, nhưng trộn lẫn trong đó là người chơi của Guild Mess. Người chơi của Guild Mess thích những cuộc chiến tranh xâm lược. Tấn công pháo đài của kẻ thù có thể cho chúng số của cải và chiến tích đáng kể. Bắn. Các Archer nấp trong pháo đài Vago bắt đầu bắn. Không giống như các binh lính con người. Ở đây có nhiều đuốc và eo. Đuốc và eo chủ yếu sống tại pháo đài Vago. Bởi vì đế chế Haven mà họ đã mất ngôi nhà của mình và gia nhập vào vương quốc Upton để tham gia cuộc chiến tranh. Thêm vào đó, vẫn còn một số người chơi đang đợi trong pháo đài Vago. Cueok, bảo vệ cẩn thận vào. Duy trì công kích nhanh. Quân đội Haven chạy qua cơn bão tên. Một vài binh lính ngã xuống nhưng các binh lính tinh nhuệ vẫn tiếp tục di chuyển. Chúng đang đến. Trận chiến đang bắt đầu. Trồng cây. Các eo chứng minh phép thuật tăng trưởng cây cối của họ. Hạt giống được gieo trên đất ngay lập tức mọc lên ở giữa quân đội đế chế Haven. Những dây leo đầy gai nhọn được trồng bởi các farmer phương Bắc. Một vài loại cây giống như vampire và thích máu, vì thế các dây leo hiếm mọc lên như rừng nhiệt đới được tưới nước mưa. 5 mét, 10 mét, dây leo đầy gai lớn lên và vồ lấy binh lính xung quanh chúng. Quân đội Haven bị vướng trong đám dây leo cách xa bức tường 100 mét. Ngay bây giờ, bắt đầu bắn, mũi tên của tộc eo và người chơi chút xuống đế chế Haven. Binh lính bị thương bởi mũi tên nhưng không chết. Quân vây thành mặc giáp được thiết kế đặc biệt làm giảm sát thương của mũi tên xuống mức thấp nhất. Các binh lính đang trèo lên tường, vì thế Priest và Magician đặt hết phước lành lên họ. Ném đá, Archer tiếp tục bắn. Sự kháng cự của pháo đài Vago. Người chơi liều mạng tấn công quân lính của đế chế Haven đang trèo lên các bức tường. Chỉ huy của quân đội Haven tặc lưỡi khi nhìn lên bức tường. Nó quá cao. Để quân của mình bắt được chúng là rất khó khăn. Là một chỉ huy, mình sẽ rất mất mặt nếu quân đội nhận phải tổn thất lớn. Binh lính liên tiếp rơi xuống từ trên bức tường cao. Tất cả lính đều tập hợp xung quanh các bức tường, vì vậy chúng tiếp tục nhận sát thương từ Archer của pháo đài Vago. Không còn chỗ cho các binh lính của đế chế Haven để tránh khỏi mũi tên, vì vậy chúng chết dần. Nếu tình trạng này tiếp tục, sĩ khí và sức mạnh chiến đấu tổng lực sẽ giảm. Tập trung vào vũ khí công thành trước cánh cổng. Đế chế Haven bắt đầu sử dụng vũ khí công thành. Những viên đá khổng lồ bắt đầu bay về phía pháo đài Vago. Đá kia, đừng trốn tránh phải chiến đấu. Chúng ta đã định sẵn sẽ chết ở đây, cho nên không được lùi bước. Pháo đài Vago là một pháo đài tự nhiên, nhưng nó dần dần trở nên tả tơi dưới các cuộc tấn công của đế chế Haven. Nhưng pháo đài có quá nhiều hàng rào phòng thủ. Chỉ có một từ gắn bó với pháo đài Vago. Orc, Orc, Orc, Orc, Orc, Orc, Orc và Orc. Đối với tộc Orc thì không bao giờ có kết thúc. Đây là nhà. Truy ích. Đây là một cuộc chiến. bữa ăn của chúng ta. Trích trích, không ai biết tộc Orc sẽ sinh sôi nảy nở nhiều như vậy ở phương Bắc. Họ sinh sản với nhau và những sinh vật đến từ vùng đất tuyệt vọng tiếp tục được sinh ra. Các merchant phương Bắc vẫn duy trì mở rộng giao thương đường biển. Ngựa kéo xe hàng thường bị quái vật tấn công cho nên họ thích đi bằng thuyền buồm dù nó chậm hơn. Tuyến đường giao thương với phía đông đặc biệt năng động. Sau khi giáo hội Imbinu bị tiêu diệt, vương quốc Rosen II và vương quốc Bren được phục hồi. Các merchant mang lương thực đi dọc theo con đường giao thương và dụ tộc Orc. Phương Bắc có rất nhiều vũ khí và thức ăn. Chi phí vận tải miễn phí. Thức ăn, vũ khí và miễn phí. Chẳng còn gì phải mặc cả với các merchant nữa. Đủ các loại Orc bắt đầu di chuyển. Lao động là hạnh phúc. Vận tải và xây dựng liên quan đến công việc cũng khá có lời. Dù chỉ có 2 ngày. Nhưng liệu nó có đủ để nuôi sống gia đình anh không? Anh chiến đấu tốt không? Đương nhiên, anh là Orc, tộc Orc nổi tiếng vì lòng dũng cảm. Khá liều lĩnh nhưng phần thưởng là rất lớn. Có phải có một Orc nổi tiếng tên là Karitri? Công việc kinh doanh của Mapan rất tích cực mang lại nhiều Orc. Một nguồn cung ứng lao động bằng cách sử dụng các Orc. Các Orc rất hăng hái chăm sóc lũ quái vật ở phương Bắc. Họ chiến đấu và thành lập nên những ngôi làng ở vương quốc Appen. Nhưng thật không may, không có nhiều cư dân là con người trên lục địa phía Bắc. Sự sa sút của đế chế Nifin II và thời tiết khắc nghiệt đã khiến dân số sụt giảm. Sự khiếm khuyết này đã được lấp đầy bởi tộc Orc. Một vài người nghĩ sẽ có những xung đột sắc tộc giữa Orc và con người. Orc, tộc Orc hung dữ và sẽ ăn thịt con người. Những đứa con của chúng tôi rất lo lắng về các Orc. Nhìn những khuôn mặt dữ tợn của các Orc mà xem. Tôi hoàn toàn không cho phép các Orc ở trong nhà tôi. Nhiều cư dân đã nói như thế. Trên thực tế, nhiều dân làng lo lắng về các Orc đã cảm thấy hài lòng hơn. Nhưng vẫn còn nhiều rào cản đối với sự phát triển dân số của tộc Orc. Chủng loài Orc biết rất rõ về những sự kiện ở địa phương. Họ không lùi bước trước bất cứ quái vật nào dám xâm chiếm lãnh thổ của họ. Tộc Orc sẽ kiên trì đến chết. Và các Orc còn lại sẽ muốn trả thù. Sự định cư của họ trở thành mối đe dọa vì thế Orc không ngừng đổ về pháo đài Vago. Càng nhiều Orc tiếp tục đổ xô về pháo đài Vago trong suốt cuộc chiến. Do đó, cuộc chiến ở pháo đài Vago có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Nó cứ tiếp tục cho dù trận chiến ở cung điện với đế chế Haven đã qua. Tộc Orc xuất hiện ở pháo đài Vago cũng như trên các ngọn núi để gây phiền nhiễu cho chúng. Cho dù đế chế Haven có mạnh mẽ cỡ nào, chúng cũng không thể phô ra những chiến thuật giống như ở trên vùng đồng bằng. Vũ khí công thành không thể phá vỡ pháo đài Vago. Những mũi tên tầm xa của các Elf giết chết quân lính điều khiển vũ khí công thành. Các đuốc sẽ sửa chữa bất cứ hư hại nào đối với pháo đài. Thậm chí giữa đêm còn có Undead thức dậy. Hu hu hu hu. Máu tươi. Cơ thể của tôi. Cơ thể của tôi. Đây là chỗ của quân đoàn bất tử của Bác Khang. Undead đã nghe thấy âm thanh một cuộc chiến quy mô lớn và thức dậy để chiến đấu với đế chế Haven. Chúng giống như một bầy kiến bao phủ đế chế Haven. Những kẻ tham dự vào cuộc công thành tại pháo đài Vago đã nhận được mệnh lệnh mới. Chiến tranh sẽ tạm thời dừng lại. Ngay lập tức tiến đến xâm chiếm các khu vực ở phương Bắc. Việc quan trọng là phải chuẩn bị cho cuộc chinh phạt phương Bắc trong tương lai. Lực lượng đã tổn thất đáng kể tại pháo đài Vago. Số quân giảm xuống 100.000, 200.000 quân cũng đã chết vì tộc Orc đầy rẫy trên các dạng núi. Nhưng chúng vẫn còn lại 1.2 triệu quân, chúng đã tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt tại pháo đài Vago. Sự hủy diệt hoàn toàn của pháo đài và tộc Orc là mục tiêu của chúng. Hãy đi xâm chiếm các vùng lãnh thổ nào. Chỉ huy, chúng ta đã vất vả hành quân tới đây. Nhưng giờ chúng ta phải đi khi chưa phá hủy được pháo đài sao? Thật vô lý, chúng ta chỉ mới trèo lên núi. Rất nhiều người không vui với quyết định rời pháo đài Vago. Đây là lệnh từ cấp trên. Chúng ta phải tuân theo vô điều kiện các mệnh lệnh của Gilgamesh. Không thể nào khác được vì đó là lệnh của chỉ huy Draka. Draka người đã tự ý dẫn quân tới cung điện. kết quả là thất bại. Trách nhiệm đối với việc bị thua và không vâng lệnh đó là địa vị của hắn đã thay đổi thành người chơi thường. Thất bại dẫn đến kết quả là hình phạt nghiêm khắc từ Gilgamesh. Chúng ta đã phải khổ sở sau khi tới phương Bắc. Chỉ huy, việc mở rộng lực lượng của chúng ta ra những khu vực phương Bắc đã chiếm đóng có phải là tốt không? Raka và toàn bộ người chơi sẽ phải bảo vệ những lãnh thổ đã chiếm. Đúng vậy, sẽ không dễ dàng và chúng ta không thể coi nhẹ. Dù sao thì chúng ta vẫn cần thực hiện nghĩa vụ của mình. Và phòng thủ thích hợp với ta hơn là chiến tranh. Khả năng của Anka thích hợp cho việc phòng thủ pháo đài hơn. Hắn là chỉ huy chịu trách nhiệm trong 12 cuộc vây hãm của pháo đài Odin và đã cho kết quả tốt nhất. Quân tinh nhuệ của Gilgamesh đã phòng thủ nó trong 4 ngày. Sau đó Badray và Royal Guard đến áp đảo kẻ thù khi quân phòng thủ đã mệt mỏi. Anka có tính cẩn thận và được giao cho vị trí tấn công phương Bắc bởi vì hắn sẽ không mắc bất kỳ sai lầm nào. Hắn hành quân chậm và chỉ vừa vặn đến được trước mặt pháo đài Vago thì nhận lệnh quay về. Tất cả rút lui. Chúng ta phải nhanh chóng trở lại các khu vực đã bị chiếm đóng. Anka ra lệnh và quân đội bắt đầu hành quân. Tộc Orc nhìn thấy đội quân rút đi thì cảm thấy khó hiểu. Chúng đang làm gì thế nhỉ? Truy ích, còn nhiều việc để làm hơn. Đi thôi. Truy trích, một liên minh bao gồm Orc, Dwarf, Elf và Barbarian đang đợi ở pháo đài Vago. Cụ thể, khu vực này rất thuận lợi đối với vương quốc Upton cho nên tỷ lệ cư dân NPC rất cao. Một nền thương nghiệp năng động giữa các chủng loài tích cực tiến đến pháo đài Vago. Những người chơi Orc nghe tin đế chế Haven đã thua ở cung điện và cười nhăn nhở nhe ra những chiếc răng vàng ố trích. Nếu thế, trích, chúng ta, trích, phải, trích, tấn công, trích, chúng đang quay đầu, trích, đuổi theo chúng, trích, đừng nóng vội, có thể đó là một cái bẫy, trích, chúng ta đang thiếu quá nhiều, tôi sẽ rất vui nếu đó là một cái bẫy. Trích, đừng quan tâm đến cái chết. Trích, chúng ta sẽ không bị tổn thất gì đâu. Trích, bộ tộc Orc không sợ bị quét sạch. Các Orc là những chiến binh dũng cảm chiến đấu không ngừng. Chỉ cần có đất trống và nguồn cung cấp thực phẩm thì ở đó dân số tộc Orc sẽ tăng không giới hạn. Bất kỳ Orc nào sợ chiến đấu sẽ bị coi là bất tài. Đó là lý do tại sao tộc Orc đã tấn công ồ ạt vào quân đội đang rút lui của Anka. Đế chế Haven bị truy đuổi dữ dội khi qua ngọn núi và chúng mất 250.000 quân. Các Orc có sức mạnh vật lý lớn và phát triển rất nhanh khi là một tân thủ. Anka thể hiện những kỹ năng phòng thủ và cố gắng giảm thiệt hại bớt 50.000. Nhưng ưu tiên hàng đầu của hắn là đến được các khu vực bị chiếm đóng. 250.000 quân đã mất và 160.000 chắc chắn bị bỏ lại phía sau vì hành quân quá nhanh. Dù sao đi nữa, quân đội của Anka đã an toàn vượt qua những ngọn núi và đến được các khu vực bị chiếm đóng. Và những người chơi đã mất mạng ở cung điện cũng tham gia. Xây dựng nên một lực lượng khổng lồ, Anka được chỉ định làm thống đốc của vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Giờ hắn đang cai trị 1/4 lãnh thổ phương Bắc. Một vùng đất bao la rộng lớn. Hu hu hu, một tác phẩm kinh điển nữa lại ra đời. Hy vọng rằng bài hát của mình sẽ có cơ hội lan rộng khắp lục địa. Bát Murray nhẹ nhàng gõ nhịp bằng những ngón tay. Giai điệu vang lên cùng những chiếc lá nhảy múa. Murray là một bát, người chuyên viết thơ và ca hát. Đặc tính của Glass khiến bát coi những cuộc phiêu lưu như bằng hữu. Đôi khi họ có thể mượn sức mạnh từ thiên nhiên để sản xuất ra một sân khấu phép thuật. Murray là một trong số các bát giỏi nhất trên lục địa cho nên tất nhiên anh đã xem cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến hoàn toàn không thể bỏ lỡ. Tất cả bát trên lục địa này đã tập hợp để sáng tác ra một bài ca mừng chiến thắng của Whit. Anh ấy lẽ ra nên cho đế chế Haven một trận. Whit có lượng fame cao trên lục địa. Để tạo ra một bài hát phổ biến, nhân vật chính phải là Whit. Đặc trưng của một bát là những bài hát của họ. Nếu bài hát của họ trở nên nổi tiếng thì fame và kỹ năng sáng tác của họ sẽ tăng lên. Họ có thể dễ dàng có được fame cao nhờ vào ca hát. Giống như một sculptor và painter. Về khoản kiếm fame thì bắt rất có lợi. Nếu bài hát của họ nổi tiếng thì họ thậm chí còn có thể đặt biệt danh cho mọi người. Dòng chơi khắp lục địa và hát. Một class hấp dẫn. Một class phổ biến là điều kiện tốt để kết bạn. Các đặc điểm của class khiến họ không định cư tại một nơi hay tham gia vào guild. Các tác phẩm kinh điển gần đây là và OHH. Hôm nay tôi đã nghe thấy một tiếng chi ích. Một âm thanh mũi mạnh mẽ giống như ai đó đang chảy nước mũi. Tôi thấy một orc, những đường gân ngoằn ngoèo như run. Cái trán rộng và không có tóc. Trick, truy truy truyết, truy truy truy truyết, truyết truyết truyết, truy ích. Cari truy người có tính cách cáu kỉnh. Anh đã nói chuyện với các orc trẻ và orc người lớn. Murray nghiên cứu loài orc để viết ra bài hát của anh. Ca từ đơn giản và âm thanh mũi chính xác rất khó tạo ra đã khiến nó phổ biến trong cộng đồng orc. Murray rất được ngưỡng mộ và có thể dễ dàng nói chuyện với tộc orc. Lắng nghe các bài hát ở khoảng cách gần có nghĩa là dễ bị văng nước mũi, cho nên anh cần phải cẩn thận. Đây là cơ hội để tạo ra bài hát vĩ đại và mình cần phải hoàn thành nó nhanh hơn những người khác. Trận chiến ở cung điện là mục tiêu. Các bát cũng trải qua những trận chiến lớn. Murray và các bát khác đã có trận chiến trong quảng trường và các quán rượu của thành phố. Nó xảy ra âm thầm. Đó chính là bài hát đầu tiên sẽ chiếm lợi thế. Don City, cung điện, thứ gì đó rất khác biệt sẽ ra đời. Cung điện đã sập nhưng việc tái xây dựng có thể tạo nên thứ gì đó khác. Don City đóng một vai trò quan trọng cho nên nó cần kha khá thời gian. Tương lai của Vương quốc Appen. Đúng, mặt trời mọc vào buổi sáng. Một luồng ý tưởng xẹt qua. Vương quốc Appen sẽ có bước nhảy vọt vào một buổi bình minh. Buổi bình minh mở ra tương lai huy hoàng cho Vương quốc Appen. Ngay lúc này những sự chuẩn bị có thể được coi là một màn đêm đen. Quân đoàn bất tử và cuộc chiến tranh với đế chế Haven chỉ là dẫn lối cho một khởi đầu mới. Tương lai vẫn còn nhiều băn khoăn. Tương lai ở thời điểm này là vô định. Murray đột nhiên tự hỏi. Quýt và những khu vực chưa phát triển của phương Bắc. Dư vị khó chịu của đêm đen. Rồi buổi sáng ấy sẽ tới. Khiến lũ chim từ Lavius bay qua Vương quốc Appen phải hét lên. Quýt có thể đưa Vương quốc Appen đi bao xa. Anh quyết định đặt tựa đề cho bài hát. Một bài hát về cuộc chiến của đế chế Haven là quá nhỏ. Anh sẽ tạo ra một bài hát về sự phát triển toàn diện của Vương quốc Appen. Bài hát của Murray sẽ lan rộng ra toàn lục địa. Nếu điều đó xảy ra thì fame của Vương quốc Appen và lòng tự trọng của con người sống ở đây sẽ tăng lên. Đế chế Haven đã áp đặt một sắc lệnh lên lục địa. Chặn tất cả giao thương và vận tải tới Vương quốc Appen. Các hoạt động ở lục địa phương Bắc bị cấm. Những thứ như săn bắn, nhiệm vụ và du lịch bị cấm. Bước đầu phong tỏa phương Bắc, đế chế Haven đã chiếm một vài vùng đất ở phía Bắc và chia quân thành các trạm kiểm soát ở vùng biên giới. Thêm nữa, đế chế Haven đã chặn đường di chuyển của các merchant và khách du lịch. Một chính sách cô lập hoàn toàn. Đây là kế hoạch của Guild Ekmes nhằm làm giảm sự phát triển của Vương quốc Appen. Các merchant đang giao dịch với lục địa trung tâm sẽ phải chịu tổn thất lớn và khách du lịch đang thăm Vương quốc Appen sẽ bị kẹt lại. Vương quốc Appen đã đánh bại đế chế Haven nhưng họ cũng phải chịu một vài tổn hại. Thậm chí người chơi mới bắt đầu Royal Road cũng xem xét lại một cách nghiêm túc việc chọn Vương quốc Appen làm nơi khởi đầu. Họ lo lắng về việc phải nhận bất lợi và phân biệt đối xử. Qua ác, Seoyun nhảy xuống khỏi lưng uy. Ba khi họ đến Morata. Cảm ơn, cho mi đồ ăn này. Cô lấy ra thịt ngựa khô đã được chuẩn bị từ trước. Nhoàm, bữa ăn ngon lành của uy. Ba, đôi mắt Seoyun ấm áp khi cô nhìn uy. Ba, lũ Wyvern của Whit có thể thoải mái bay quãng đường dài và khả năng bay liệm của chúng rất ấn tượng. Nhưng trong số tất cả Wyvern, uy, ba không thoải mái như vậy. Uy, ba thông minh hơn. Giá trị của uy, ba đó là một phương tiện di chuyển hoàn hảo. Seoyun bước vào văn phòng. Lúc cô tới, Whit đang tập trung vào một bức tượng. Thật khó để nghĩ rằng cậu là một người đàn ông cực ngầu hết mình cống hiến cho công việc nhưng thực tế lại khác. Mình phải hoàn thành nó trước khi quá muộn. xin hãy đặt tên cho tác phẩm mới. Hoàng đế vĩ đại dẫn dắt vương quốc Appen. Có phải là Hoàng đế vĩ đại dẫn dắt vương quốc Appen? He, ừ thì đó là sự thật, không có gì phải bàn cãi. Tác phẩm điêu khắc ánh trăng cấp y. Hoàng đế vĩ đại dẫn dắt vương quốc Appen đã hoàn thành. Một tác phẩm của Scatterwit đã diễn tả vẻ đẹp của thời gian và ánh sáng. Vương quốc Appen tọa lạc tại phía bắc của lục địa Versailles. Vương quốc mới gần đây đã có rất nhiều khó khăn, nhưng những chồi non đang hé nở và mùa thu hoạch đang sắp tới. Một bức tượng của Hoàng đế Wit tôn kính sẽ làm các cư dân cảm thấy tự hào và làm tăng điểm thân thiện. Thực tế, bất cứ cư dân nào còn phàn nàn sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy bức tượng này. Giá trị nghệ thuật, một bức tượng đã vượt qua giới hạn của Wit. 6.700. Hiệu ứng đặc biệt, Hoàng đế vĩ đại dẫn dắt vương quốc Appen sẽ làm tăng tốc độ hồi HP và MP lên 20. Trong một ngày, lòng trung thành của cư dân địa phương sẽ tăng. Hiệu ứng của các tòa nhà chính phủ sẽ tăng lên 2. National Fame. 1. Fame của vương quốc. Giá trị nghệ thuật sản sinh trong khu vực đó sẽ tăng. Những người có class nghệ thuật sẽ được tăng 38 điểm charm. Charisma tăng vĩnh viễn 1. Hiệu ứng không cộng dồn với tác phẩm khác. Số tác phẩm điêu khắc ánh trăng cấp y đã tạo ra. 12. Độ thành thục kỹ năng sculpting đã được cải thiện. Độ thành thục kỹ năng handicraft đã được cải thiện. Fame đã tăng 2. 230. Perseverance đã tăng 5. Tam sculpting đã đạt sơ cấp level 8. He he he he. Ha ha ha ha ha. Bức tượng của chính cậu giống như đã trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Có sự thay đổi lớn giữa ngoại hình của cậu và của bức tượng. Hàm dưới bóng loáng và đôi mắt thông minh rất khác. Chân dài, phần trên cơ thể mạnh mẽ và sự lóng lánh mờ ảo của ánh trăng tạo cho nó một vẻ bề ngoài thực sự đẹp trai. Quýt tỉ mỉ soi lại bức tượng. Cảm giác như đang nhìn vào gương sau khi rửa tay vậy. Mắt, mũi, miệng đều giống, nhưng nó tỏa ra một cảm giác cực kỳ khác. Quả thật, mình cũng có thể trông như thế này nếu giữ dáng tốt. Quýt gật gù, một ảo giác nguy hiểm do mùa đông khắc nghiệt gây ra. Seo-yun gật đầu khi nhìn cảnh tượng đó. Đối với cô, Quýt thật trông đẹp hơn bức tượng. Cô nghĩ rằng Quýt đẹp trai hơn bất cứ người đàn ông đẹp trai nào khác, ví dụ như những người nổi tiếng hoặc người mẫu. Cô đã bị sự dối trá của tình yêu che mắt. Tim dịch, đéo cần tên, translator, cáo, cách chương.